hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664. Mê cung mê cung, chương 664. Mê cung máy nghe trộm là Đỗ Lai phóng. Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết đã sớm nhìn ra Dư Triều Huy không bằng Đàm Tiếu mấy người kia cùng Bạch Vi thân cận, hôm nay ngẫu nhiên gặp được Dư Triều Huy ngăn lại Thẩm Mặc. Nói có việc muốn nói, liền đoán được khả năng hội đàm cập Bạch Vi. Đỗ Lai cố ý cùng hai người đi ngang qua, sát vai công phu, kia máy nghe trộm liền đến Dư Triều Huy trên người. Hắn tay chân nhẹ, hết thảy làm được thần không biết quỷ không hay. Chính là Dư Triều Huy cũng không có giống bọn họ tưởng như vậy đối Bạch Vi bốn phía làm thấp đi. Mà là khách quan thừa nhận Bạch Vi xác thật thông minh. Tiếp theo tỏ vẻ tiểu nữ hài nan kham đại nhậm, làm Thẩm Mặc thận trọng suy xét, lời nói không đủ tàn nhẫn. Cái này làm cho Phó Diệu Tuyết cảm thấy có điểm đáng tiếc. Bất quá nhìn đến Bạch Vi thay đổi sắc mặt, Phó Diệu Tuyết liền cảm thấy, mục đích đạt thành, rốt cuộc bẻ hồi một ván. Thẩm Mặc sau khi trở về, phát giác Bạch Vi trạng thái không quá thích hợp, như là có chút thất thần, nói chuyện cũng thường thường thất thần. Hắn hỏi nàng làm sao vậy, nàng thoái thác nói suy nghĩ ngày mai tiến mê cung sự. Ngữ khí bảy phần thật trộn lẫn ba phần giả, Thẩm Mặc chỉ là hoài nghi, đoán không ra nàng tâm tư. Này trạng thái vẫn luôn liên tục đến buổi tối, hai người nằm ở trên giường, đều không có buồn ngủ. Nếu cảm thấy mệt, hoặc là trạng thái không tốt, liền lại nghỉ ngơi mấy ngày đi. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, đối nàng nói, vãn mấy ngày tiến mê cung, vấn đề cũng không lớn. Bạch Vi ngay sau đó hỏi lại, ngươi là cảm thấy ta không được sao? Nàng đột nhiên đến bén nhọn, làm Thẩm Mặc sửng sốt, mà Bạch Vi trong lòng nhất thời một lăng. Nàng đang nói cái gì? Nàng vì cái gì phải dùng loại này ngữ khí đối hắn nói chuyện? Nàng những cái đó phẫn uất cùng tức giận, rõ ràng tất cả đều cùng hắn không quan hệ a. Chính là không biết nên nói cái gì tới bổ cứu. Cách trong chốc lát, nàng đơn giản bất chấp tất cả, đông cứng nói, ta, mệt nhọc, ngủ, không có nghe được Thẩm Mặc đáp lại. Nàng không nghĩ miệt mài theo đuổi, nhắm mắt lại, cưỡng bách chính mình mau chóng đi vào giấc ngủ. Phía sau, rắn chắc cánh tay khoanh lại nàng eo, đem nàng mang nhập ấm áp trong ngực. Nàng vẫn cứ không chịu trợn mắt, bên tai truyền đến thấp thấp thở dài. Cái này ban đêm, an an tĩnh tĩnh, ngày hôm sau, là đi trước mê cung nhật tử. Tiến mê cung phía trước, bọn họ yêu cầu đi trước nghỉ ngơi đại sành, làm thỏ đầu giám sát quan mở ra quyền hạn, chỉ cần ấn xuống tay trên cổ tay thân phận dấu hiệu, liền sẽ tự động truyền tống đến nghỉ ngơi đại sành. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đến thời điểm, mặt khác quốc vương cơ hồ toàn đến đông đủ. Mỗi cái quốc vương đều mang theo 3 năm danh đồng bạn. Quanh thân còn có không ít thần dân xem náo nhiệt, đại gia đánh giá bốn phía, đều thực nghi hoặc, giám sát quan rõ ràng nói qua hôm nay sẽ mở ra mê cung quyền hạn. Vì cái gì không hề động tĩnh? Lúc này, có người phát hiện dưới chân vệ tinh bản đồ xuất hiện dị trạng. Ở mỗi phiến lãnh thổ phụ cận, dần dần tụ lại khởi một ít sương mù. Mới đầu là nhàn nhạt bạch, cuối cùng dần dần sương mù lượn lờ. Quan sát bản đồ, những cái đó sương mù tựa như mây trắng. Không biết là ai nói một câu, này có thể hay không là mê cung. Có người nếm thử đi đến kia phiến mây trắng thượng. Bản đồ quả nhiên có phản ứng, thoáng hiện một đạo lóa mắt ánh sáng. Theo sau vừa mới đi tới bóng người đột nhiên biến mất. Tính cả kia, mây trắng cũng không thấy. Bạch Vi nhíu mày nhìn, càng ngày càng nhiều quốc vương tiến vào mê cung chung, mỗi tiến vào một đội nhân mã, liền sẽ biến mất một mảnh mây trắng. Xem ra, mở ra quyền hạn sau mê cung, đối thần dân nhân số không hạn, nhưng là quốc vương chỉ cho phép tiến vào một cái. Nghiêm Thanh Văn tuyển trường xa phụ cận mây mù, trước khi đi hướng bọn họ phất phất tay, chúc các ngươi vận may. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn nhìn lẫn nhau. Theo sau không hẹn mà cùng, nhìn phía Chu Sơn phương hướng, nơi đó, cũng có một mảnh mây mù, chỉ là, bọn họ vô pháp đồng thời tiến vào, lại muốn tách ra, tấu chương xong, hết chương.